The Dark Duet Series, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Một tuần sau, Caleb ngồi ở vị trí thường lệ, chờ đợi cô gái, xe buýt đã đến và đi, nhưng cô gái vẫn chưa đến, vậy nên hắn nghĩ mình sẽ chờ xem liệu cô ta có xuất hiện hay không. Hắn đã chuẩn bị rời đi khi trông thấy cô gái vòng qua góc đường, chạy chối chết về phía trạm xe buýt. Lúc đến nơi, cô ta gần như hụt hơi và hốt hoảng, quả là một tạo vật giàu cảm xúc. Một lần nữa, hắn tự hỏi tại sao cô ta lại tuyệt vọng muốn đến trường tới vậy. Caleb nhìn cô gái qua cửa kính xe. Hiện tại, cô ta đang đi đi lại lại. Có lẽ là vì nhận ra mình đã trễ chuyến xe. Dường như thật bất công khi chỉ mới tuần trước thôi, cô gái đã phải chờ xe gần một giờ đồng hồ. Nhưng tuần này thì tài xế lại không hề chờ đợi, không có cô gái, miễn dừng lại, hắn tự hỏi liệu cô ta có sẽ chờ thêm một giờ đồng hồ nữa không? Chỉ để chắc rằng không còn hy vọng nào nữa. Hắn lắc đầu, những hành động như thế chỉ để lộ ra bản chất tuyệt vọng mà thôi. Hắn vừa hy vọng cô ta sẽ chờ cũng vừa hy vọng cô ta không chờ. Nhưng suy nghĩ đứt đoạn khiến hắn khựng lại. Lẽ ra hắn không nên hy vọng gì hết, hắn còn có nhiệm vụ, những vấn đề của riêng hắn, rõ ràng, đơn giản, dứt khoát, đạo đức không có chỗ trong việc báo thù, đạo đức là dành cho những người thấp kém, và hắn thì còn lâu mới thấp kém như thế. Caleb không hề tin vào sự tồn tại của bất kỳ đấng tối cao nào hay vào thế giới bên kia. Mặc cho hắn biết rất nhiều về tôn giáo vì đã lớn lên ở vùng Trung Đông. Nhưng nếu có thế giới bên kia thật, nơi con người gặt quả mà họ đã gieo nhân, vậy thì hắn đã bị nguyền rủa sẵn rồi. Hắn sẽ vui vẻ xuống địa ngục sau khi Vladek đã chết. Thêm nữa, nếu Chúa hay các vị thần có thật, thì chẳng ai trong số họ biết Caleb có vui vẻ hay không. Hoặc nói theo cách khác là họ cóc thèm quan tâm gì đến hắn lúc cần cả. Chẳng có ai để tâm tới hắn, không một ai ngoại trừ Rafik. Và trong khi cõi âm đầy dẫy sự trừng phạt còn ở cách xa hắn, Caleb cần bảo đảm rằng Vladek Rostovich sẽ phải trả giá cho những tội lỗi của gã ngay trên thế gian này. 20 phút sau, cô gái bắt đầu khóc, ngay trên vỉa hè, ngay trước mặt hắn, Caleb không thể quay đi. Nước mắt luôn là một thứ bí ẩn đối với hắn. Hắn thích nhìn thấy chúng, nếm vị của chúng, thật lòng mà nói. Chúng khiến hắn cương cứng. Hắn từng ghê tởm phản xạ có điều kiện đó. Nhưng hiện tại hắn đã thôi không miễn cưỡng bản thân nữa. Những hưởng ứng, phản xạ này giờ đã là một phần của hắn. Dù tốt hay xấu, hầu như toàn xấu thôi. Hắn thừa nhận với một nụ cười và điều chỉnh nơi cương cứng của mình. Có gì ở hành động thể hiện cảm xúc đã ăn sâu vào ruột gan hắn không chịu buông vậy? Dục vọng nguyên thủy tràn qua cơ thể hắn như một cơn đau dữ dội. Mang theo cùng với nó khao khát mạnh mẽ là được sở hữu cô ta. Được quyền nắm giữ nước mắt của cô ta. Mỗi ngày trôi qua, hắn lại nghĩ về cô ta như một nô lệ nhiều hơn là một câu đố. Dẫu cho cô ta vẫn giữ nguyên vẻ bí ẩn đầy thu hút. Cất giấu trong đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống. Tâm trí hắn chợt lóe lên hình ảnh gương mặt ngây thơ ngọt ngào thấm đẫm nước mắt của cô ta khi hắn giữ cô ta nằm trên đầu gối mình. Hắn gần như có thể cảm nhận được cặp mông trần của cô ta dưới bàn tay mình. Sức nặng chắc chắn của cô ta ấn lên phần cương cứng của hắn khi hắn đét mông cô ta. Mộng tưởng nhanh chóng chấm dứt. Thình lình, một chiếc xe đậu lại ngay phía trước cô gái. Khỉ thật, hắn chán nản rên rỉ khi cố xua đi những hình ảnh vừa rồi. Thật không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra. Có một tên khốn nào đó đang cố hất tay trên con mồi của hắn. Hắn quan sát khi cô gái lắc lắc đầu, từ chối lời mời lên xe của tên tài xế. Có vẻ như gã kia không biết lắng nghe thì phải. Cô ta bắt đầu rời khỏi trạm xe buýt, nhưng gã vẫn tiếp tục lái xe theo sau. Chỉ còn một cách thôi. Caleb xuống xe ở góc đường, gần như chắc mẩm rằng cô gái không hề chú ý xe của hắn đã đỗ ở đó bao lâu. Trong một khoảnh khắc, cô ta dường như quá kinh hãi để chú ý đến bất cứ thứ gì khác ngoài con đường lát đá ở phía trước đôi mắt luôn nhìn xuống của mình. cô ta đang đi rất nhanh. Ba lô nằm đằng trước như một chiếc khiên chắn. Hắn băng qua đường và chậm chậm tiến về phía cô gái. Hắn hờ hững quan sát cảnh tượng kia, trong khi di chuyển trực tiếp đến trước mặt cô ta. Đường đi sẽ đưa họ đâm thẳng vào nhau. Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Trước khi hắn kịp thực hiện một kế hoạch đơn giản nhằm loại bỏ mối đe dọa bên ngoài kia, thì cô ta thình lình nhào thẳng vào vòng tay hắn. Chiếc ba lô rơi đánh thịch trên nền xi măng. Hắn nhìn vào chiếc xe nọ, vào chiếc bóng và hình dáng vô định của gã đàn ông. Một kẻ đi săn nữa. Ôi chúa ơi, cô ta thì thầm trên lần áo sơ mi của hắn. Làm ơn cứ diễn theo được chứ. Đôi tay cô ta ghì siết quanh khung sườn của hắn. Giọng nói là một lời van lơn điên cuồng. Taleb sững sờ trong giây lát. Quả là một chuyển biến bất ngờ. Liệu hắn có phải là anh hùng trong hoàn cảnh này không? Hắn gần như mỉm cười. Tôi thấy gã rồi, hắn nói, bắt gặp ánh nhìn của gã thợ săn kia. Tên đần độn, gã vẫn ngồi ở đó, trông vô cùng bối rối. Taleb vòng tay quanh người cô gái như thể đã quen biết cô ta. Có lẽ theo một cách nào đó thì là thế thật, trong một cơn bốc đồng nghịch ngợm. Hắn lướt tay dọc xuống hai bên người cô ta. Cô gái cứng người lại, hơi thở tắt nghẹn trong cổ họng. Chiếc xe nhỏ cùng cuộc tranh tài cuối cùng cũng biến mất cùng với khói và tiếng bánh xe rin rít. Không còn cần đến sự bảo vệ của hắn nữa. Đôi tay của cô gái nhanh chóng thả hắn ra. Tôi xin lỗi, cô ta vội vàng nói. Nhưng người đàn ông đó không chịu để tôi yên. Giọng cô ta nghe có vẻ nhẹ nhõm nhưng vẫn còn run run bởi sự kiện vừa rồi. Taleb nhìn vào mắt cô ta. Lần này thật gần, chúng vẫn đen nhánh, cuốn hút và ảm đạm hệt như hắn luôn tưởng tượng. Hắn nhận ra bản thân rất muốn bắt lấy cô ta ngay lập tức. Đem cô ta đến một chỗ bí mật nào đó, nơi hắn có thể khám phá ra độ sâu của đôi mắt kia. Mở ra toàn bộ bí ẩn mà chúng nắm giữ. Nhưng không phải lúc này, giờ không phải nơi cũng không phải lúc, đây là L.A., nơi của hiểm nguy, cám dỗ và những ngôi sao điện ảnh, không phải đó là điều được khi dưới bảng hiệu Hollywood sao? Hắn nói, cố gắng khiến cho tâm trạng tươi sáng hơn, với vẻ bối rối, cô gái lắc lắc đầu, cô ta rõ là chưa sẵn sàng cho mấy câu bông đùa. Nhưng lúc cúi xuống nhặt ba lô lên, cô ta bỗng lên tiếng, thật ra, tôi nghĩ nó thật là L.A., nhưng nó không nằm dưới bảng hiệu Hollywood, chẳng có gì dưới bảng hiệu Hollywood cả. Taleb kiềm lại một nụ cười ngoác miệng, cô ta không cố thể hiện mình vui tính, thật ra thì giống như cô ta đang cố nói gì đó dễ chịu hơn. Tôi có nên gọi cảnh sát không? Hắn nói với vẻ quan tâm giả vờ, giờ khi đã cảm thấy an toàn hơn. Cô gái bắt đầu thật sự chú ý đến hắn, một khoảnh khắc không may, nhưng lại hoàn toàn không thể tránh khỏi. Đôi mắt cô ta đảo qua lại liên tục từ mắt hắn, nấn ná lại hơi lâu trên miệng hắn trước khi nhìn xuống đôi chân mang giày đế mềm của mình. Tôi không nghĩ việc đó cần thiết, dù sao họ cũng chẳng làm gì đâu, mấy tên dị hợm như thế đầy rẫy ở đây. Thêm nữa, cô ta bẽn lẽn nói tiếp. Tôi còn không nhớ biển số của gã đó nữa. Cô ta lại nhìn hắn. Đôi mắt lang thang khắp gương mặt hắn trước khi cắn môi dưới và nhìn xuống đất. Taleb cố giữ vẻ quan tâm trên mặt mình. Trong khi tất cả những gì hắn thật sự muốn làm là mỉm cười. Vậy là, hắn nghĩ, cô gái thấy hắn rất hấp dẫn. Hắn cho rằng hầu hết mọi phụ nữ đều thấy thế. Kể cả khi sau đó, hoặc khi đã quá muộn. Họ mới nhận ra sự thu hút đó thực sự có ý nghĩa gì. Dù vậy, những phản ứng ngô nghê, gần như quá ngây thơ này luôn khiến hắn thích thú. Hắn quan sát cô ta, cô gái này, lựa chọn nhìn chăm chăm xuống đất trong khi hết chuyển từ chân này sang chân khác. Trong lúc đứng đó, với vẻ hạnh phúc vô vàn, cô ta không hề biết rằng hành động bẽn lẽn, ngoan ngoãn phục tùng của mình đã định đoạt cho số phận sau này. Taleb rất muốn hôn cô ta. Hắn phải thoát khỏi tình thế này mới được. Chắc cô nói đúng. Hắn thở dài, thoáng nở nụ cười cảm thông. Cảnh sát sẽ chẳng làm được gì cả. cô ta khẽ gật đầu, vẫn tiếp tục chuyển từ chân này sang chân kia một cách bồn chồn. Thậm chí lúc này là e thẹn nữa. Này, anh có thể, tôi đoán mình nên lần này. Hắn cho phép nụ cười hiện ra trên mặt mình. Xin lỗi, anh nói trước đi, cô ta thì thầm với gương mặt đỏ bừng vô cùng xinh đẹp. Hình tượng một cô gái đáng yêu, bẽn lẽn của cô ta thật khiến người ta say đắm. Như thể có một tấm biển treo trên cổ cô ta viết rằng em hứa sẽ làm mọi điều mà anh bảo vậy. Hắn thật sự nên đi thôi. Ngay bây giờ, ồ, nhưng chuyện này thực sự vui quá. Hắn nhìn từ đầu này sang đầu kia của con đường. Người ta sẽ sớm đến đây. Nhưng vẫn chưa mà, không, làm ơn, cô đang định nói gì? Hắn chăm chú nhìn vào mái tóc đen nhánh của cô gái khi cô ta không ngừng nghịch nghịch nó giữa những ngón tay. Nó rất dài, rợn sóng và ôm lấy gương mặt cô ta. Phần đuôi tóc xoăn lại bên trên khuôn ngực. Một khuôn ngực sẽ vừa khít với lòng bàn tay hắn. Caleb đặt dấu chấm hết cho dòng suy nghĩ kia trước khi cơ thể hắn kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Cô ta nhìn lên hắn. Mặt trời tỏa sáng trên gương mặt. Cô gái nheo mắt khi nhìn vào mắt hắn. Hô ưng tôi biết thế này là hơi kỳ cục. Nếu tính đến chuyện vừa xảy ra nhưng tôi đã lỡ chuyến xe của mình và, với vẻ bối rối, cô ta cố nói hết câu trong vội vàng. Anh có vẻ là một người tốt. Ý tôi là, hạn chót bài luận của tôi là hôm nay. Và tôi đoán mình đang tự hỏi anh có thể cho tôi đi nhờ đến trường được không? Nụ cười của hắn không có gì gọi là bất chính. Còn nụ cười của cô ta thì tươi đến độ hắn có thể nhìn thấy hết hàm răng trắng tinh xinh xắn. Trường à, cô bao nhiêu tuổi rồi? Gương mặt cô ta ửng lên sắc hồng sậm. 18, tôi là học sinh năm cuối. Anh biết đấy, hè này là tốt nghiệp rồi. Cô ta mỉm cười với hắn. Mặt trời vẫn chiếu rọi trên gương mặt và cô ta lại nheo mắt mỗi khi nhìn hắn. Sao thế, không có gì, hắn nói dối, lợi dụng sự ngờ nghệch trẻ dại của cô ta. Chỉ là trông cô lớn hơn tuổi thật thôi. Một nụ cười tươi hơn nữa xuất hiện thêm nhiều chiếc răng trắng xinh xắn nữa hiện ra. Đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Nghe này, tôi rất muốn cho cô đi nhờ. Nhưng tôi sắp hẹn gặp bạn mình ở đầu phố kia thôi. Chúng tôi thường dùng chung xe, và đã đến lượt cô ấy đương đầu với giao thông ở đại lộ 405 rồi. Hắn kiểm tra đồng hồ, và tôi đã bị muộn, bên trong lòng. Hắn cảm nhận được một cơn sóng thỏa mãn trào dâng khi vẻ mặt của cô dịu xuống. Trước từ không, và trước từ cô ấy, không đạt được điều mình muốn luôn là bài học đầu tiên. Vâng, không, chắc vậy rồi tôi hiểu mà. Cô ta lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng vẫn đỏ mặt, với một cái nhún vai thản nhiên. Ánh mắt cô ta rời khỏi hắn. Tôi sẽ nói mẹ đưa tôi đi vậy. Không có gì to tát cả. Trước khi hắn kịp đưa ra lời chia buồn nào khác, cô ta đã bước vòng qua hắn và đeo tai nghe lên. Cảm ơn vì đã giúp tôi đuổi gã kia. Hẹn gặp lại anh, lúc cô ta vội vã bỏ đi. Hắn thoáng nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của cô ta. Caleb tự hỏi liệu nó có đủ lớn để nhấn chìm sự lúng túng của cô ta hay không. Hẹn gặp lại cô, hắn thầm thì. Caleb chờ cho đến khi cô gái đi vòng qua góc đường trước khi bước trở lại xe. Hắn ngồi vào sau tay lái trong lúc mở điện thoại lên. Mọi sắp xếp dành cho món hàng sắp đến của hắn cần phải được hoàn thành. Cách chương.